Hơn nữa, dù đã cướp đi Lệ Bình để trả thù Hựu Đình nhưng cô cũng không vui sướng gì. Không sao, không thấy mặt là được rồi, chỉ cần dọn ra ở riêng chắc quan hệ giữa cô và Phương gia sẽ bớt căng thẳng hơn nhiều. Tầm mắt cô lại rời đến sâu chìa khóa trên bàn, giờ phút này cô thật sự muốn thu gai nhím không đâm người nữa. Không sao cả, em có đáng ghét hay không thì anh đều thích. Tay anh xoa nhẹ lưng cô, sao không chọn Phương Hựu Đình, nếu chọn con bé anh sẽ dễ chịu hơn nhiều. Anh chỉ xem con bé như em gái, ai lại đi yêu đương với em ruột mình bao giờ. Câu nói của anh làm cô thấy nhẹ nhõm nhiều, thì ra cô cũng đâu có cướp Lệ Bình từ tay ai, bởi vì Hựu Đình chưa bao giờ là tình địch của cô cả. Nhưng nó thích anh cũng thích con bé, chẳng qua là thích kiểu tình thân, không thích kiểu nam và nữ. Em chỉ lớn hơn con bé nửa năm tuổi thôi. Ông chú, ơi, nhưng tuổi tâm lý thì đã 300 tuổi, anh ngồi xuống kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay ôm eo cô. Anh rất cao lớn, cô thì quá nhỏ nhắn, quả thật nhìn rất giống cảnh ông chú ôm cô cháu gái. 300 tuổi, anh tưởng em là nữ quái ngàn năm hay mụ phù thủy hả? Dù em có là nữ yêu quái hay mụ phù thủy thì anh đều yêu cả. Ông chú lớn tuổi với yêu quái ngàn năm, thật đúng là một cặp đôi kỳ quặc. Dương quá còn yêu phải cô hắn kia mà ông chú như anh yêu nữ quái như em thì tính sao? Có loạn luân đâu mà em lo, anh lại chọc Hựu Huyên cười. Nhìn lúm đồng tiền trên má cô, anh thề với lòng, mai sau, anh sẽ làm nụ cười trở thành khách quen trên mặt cô. Anh muốn biến cô trở lại làm thiếu nữ 18 tuổi vui vẻ hoạt bát. Cách chương.